Chương 82, đem trộm nhân mã thánh y lìa giao cái ý kỳ. Mã Dìn bị nạ rủ tổ cường đẩy đằng sau, một thời gian thật dài đều không có nói chuyện với nạ rủ tổ. Đối với nạ rủ tổ cố ý đùa cử động của nàng QNZ làm như không thấy, coi như nạ rủ tổ cảm thấy tự mình có phải hay không chơi lớn rồi thời điểm. Mã Dìn tại một lần bị hắn dắt tay thời điểm, lộ ra hơi một tia đỏ ửng, mới khiến cho nạ rủ tổ tại đắc ý đồng thời, lại yên tâm. Bởi vì có sĩ dịch cung cấp đại lượng máu tươi, cho hai kiện đã tổn hại thánh ý ghi rót vào sinh mệnh lực lượng, tăng thêm mu tỉ mỉ sửa chữa, tròm thiên mã cùng tròm sao thiên long thánh ý ghi đã trong thời gian ngắn nhất trở về hình dáng ban đầu, mà lại bởi vì dung nhập sĩ dịch ý chí cùng tiểu vũ trụ, cái này hai kiện thánh ý ghi lực lượng đều so trước đó mạnh hơn. Thánh ý ghi nếu là có sinh mệnh, như vậy bọn chúng đương nhiên liền có thể giống như là sinh vật đồng dạng phát sinh tiến hóa. Mỗi một lần bị hao tổn, mỗi một lần khôi phục, mỗi một lần đạt được thánh đấu sĩ huyết dịch tờ ơ y lê thời điểm, thánh y lìa liền sẽ đạt được lực lượng mạnh hơn. Loại lực lượng này tích lũy đến nhất định hạn độ thời điểm, thậm chí có thể phát sinh chất biến, để thánh y lìa hình thái phát sinh rõ rệt cải biến. Ski dịch bởi vì lúc trước mất máu quá nhiều, trước mắt tạm thời vẫn còn đang hôn mê bên trong, mu muốn về cung Bạch Dương đi làm một chút chuẩn bị, mà nạ rủ tột thì phải lưu tại dãy núi Ba Mì. Một bên nghĩ biện pháp mau chóng đánh hạ Mạ Dìn, sau đó còn muốn thuận tiện chiếu cố một chút tại trong hôn mê Sì Dạch Hứa, bởi vậy Kỳ Kỳ liền trở thành duy nhất chân chạy người, phụ trách đem đã chữa trị tốt tròm thiên mã thanh đồng thánh y rìa, đưa đi cho sợi ra. Nạ dù tổ làm ra tròm nhân mã hoàng kim thánh y rìa ra hỏa, không có đến giác quan thứ 7 hoặc là trở lên cảnh giới là tuyệt đối không nhìn ra. Coi như Yệp Kỳ là mạnh nhất thanh đồng thánh đấu sĩ, nhưng là không có đến giác quan thứ 7 cảnh giới, hắn liền tuyệt đối không có khả năng nhìn ra món kia thánh y lìa thật giả. Đương nhiên xảy ra, khi ổ gạ còn có sùn ba người bọn hắn tiểu quỷ đương nhiên cũng là như thế, Yệp Kỳ tự cho là cướp đi tròm nhân mã hoàng kim thánh y lìa, kỳ thật chỉ là cái đổ dỏm mà thôi. Chỉ bất quá tại song phương cũng không biết điểm này tình huống giới, xảy ra bọn hắn vì đoạt lại tròm nhân mã thánh y lìa mà chiến. Mà Yệp Kỳ thì là vì cướp đi tròm nhân mã thánh ý để mà chiến. Ski Dạch Hứa, Hyoga, Sun còn có sợi ra, bốn người tại Yệp Kỳ trước mặt tề tụ, đồng thời đối mặt cái này mạnh nhất thanh đồng thánh đấu sĩ. Yệp Kỳ con mắt chậm rãi liếc nhìn qua trước mặt bốn người, sau đó cười nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, một đối một đối phó các ngươi thật không có ý tứ. Ta muốn đem các ngươi một hơi tất cả đều giải quyết hết cái gì đó là cái gì động tác người mặc tròm sao phượng hoàng thanh đồng thánh y lìa kỳ, hai tay chậm rãi quơ múa, sau lưng kỳ, xuất hiện to lớn bất tử điểu hình tượng, như là ngay tại vỗ cánh, nhấc lên một mảnh gió lớn. Giống như bất tử điểu, hỏa phượng hoàng đập dương cánh cánh, tiếp chiêu đi ta tròm sao phượng hoàng mạnh nhất chi quyền, phượng dực thiên tường kỳ cường tráng hai tay, đánh ra thanh đồng thánh đấu sĩ đẳng cấp bên trong mạnh nhất chi quyền. Yệp Kỳ tiểu vũ trụ trải qua song quyền của hắn phát ra, chuyển hóa thành đáng sợ gió bão cùng nhiệt độ cao hỏa diễm. Như là trong truyền thuyết bất tử điểu vô cánh, mạnh mẽ khí lưu cuốn sạch lấy có thể hủy diệt hết thể khí thế đáng sợ. Trong sao phượng hoàng mạnh nhất chi quyền mang theo lực lượng đáng sợ, liền xem như xảy ra bốn người bọn họ QNZ ngăn cản không nổi, bị Yệp Kỳ một quyền toàn bộ đánh bay, sau đó ném xuống đất. Mạnh nhất thanh đồng thánh đấu sĩ câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi, coi như phóng tới bạch ngân thánh đấu sĩ tiêu chuẩn đi, Yệp Kỳ cũng coi như được là cường đại, lấy lực lượng của hắn, lại có thể một kích đem bốn cái thanh đồng thánh đấu sĩ đánh bại, cũng có thể nói do Yệp Kỳ thực lực cùng xảy ra bọn hắn hoàn toàn không phải tại một cái trình độ bên trên. Yệp Kỳ lạnh lùng nhìn xuống trên mặt đất bốn người, rêu cực nói, ta cùng các ngươi không giống, ta là bỏ hết thảy. Bỏ tất cả yêu cùng chính nghĩa nam nhân, các ngươi loại kia mềm nhũn nằm đấm, là không thể nào đánh bại ta ở trong mắt Yệp Kỳ, bốn người này đã không đáng để lo, mà vì hắn báo thù kế hoạch, hắn nhất định phải lấy được, chính là tròm nhân mã hoàng kim thánh y lì hề nguyên bản ngoại trừ tròm nhân mã hoàng kim thánh y lì hề đầu bên ngoài, cái khác thánh y lì hề bộ phận đều đã bị xảy ra bọn hắn đoạt lại, mà bây giờ, bọn hắn tất cả đều bại vào Yệp Kỳ phượng dực thiên tường phía dưới. Yệp Kỳ đương nhiên có thể thuận lợi lấy đi những cái kia tròm nhân mã thánh ý gì bộ phận. Mà coi như Yệp Kỳ nhanh tay muốn đụng phải tròm nhân mã thánh ý gì chân trái bộ phận thời điểm, thánh ý gì đột nhiên bịch một tiếng, biến thành vô số kim phấn hướng về bốn phía bay ra. Hoàng kim thánh ý gì là nằm ở 88 kiện thánh ý gì tối thượng vị thánh ý gì, từ thời đại thần thoại bắt đầu, mặc tại thánh đấu sĩ trên thân, vì ạt đệ nạ mà phân chiến, nhưng là chính là từ thời đại thần thoại bắt đầu. QNZ chưa nghe nói qua Hoàng Kim Thánh Y Lý từng có triệt để tổn hại ghi chép, nhưng là lúc này chính là tại hiệp kỷ trước mắt, tròm nhân mã Thánh Y Lý chân trái trong nháy mắt liền biến mất. Cái này sao có thể tròm nhân mã Thánh Y Lý sao lại thế để hiệp kỷ cảm thấy không thể nào hiểu được sự tình còn tại đằng sau đâu, không chỉ là chân trái mà thôi, tròm nhân mã Thánh Y Lý ở những bộ phận khác, bao quát thân thể, hai tay, hai cánh, tất cả đều bịch một tiếng triệt để vỡ vụn. Biến mất không còn tăm tích, mới vừa rồi còn chiếu lấp lánh Hoàng Kim Thánh Y, bây giờ đã ngay cả nửa điểm vết tích đều không có còn lại. Một màn này Yệp Kỷ không cách nào giải thích nguyên do, trong nhân mã Thánh Y đột nhiên vỡ nát để Yệp Kỷ cảm nhận được kế hoạch bên ngoài kinh hoàng. Đây rốt cuộc là mặc dù là mạnh nhất thanh đồng thánh đấu sĩ, nhưng là cũng chỉ là thanh đồng tiêu chuẩn mà thôi, vẫn là không cách nào khám phá ta chế tạo ra hàng giả. Mang theo một bộ làm cho người chán ghét khẩu khí, Nạ Dù Tổ cùng Mạ Dìn liền xuất hiện ở Yệp Kỳ trước mặt. Nạ Dù Tổ vẹn vẹn chỉ tay một cái, trên đất bốn cái thanh đồng tiểu quỷ liền lập tức đầy máu phục sinh, bò lên, mà Nạ Dù Tổ mang theo một mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm nhìn xem Yệp Kỳ. Thế nào, rất lâu không gặp a, Yệp Kỳ. Sách Yệp Kỳ không biết làm sao gắt một cái, trong hai mắt hiện lên một trận bị chơi xỏ phẫn nộ, ngươi nói món kia tròm nhân mã thánh ý là hàng giả không sai a. Cái kia chỉ là ta sao chép được đồ dỏ mà thôi, chân chính tròm nhân mã thánh y kỳ thật vẫn luôn trong tay ta, vốn là vì đề phòng thánh vực Hoàng Kim thánh đấu sĩ sẽ đến cướp đoạt tròm nhân mã thánh y, nhưng là chính là không nghĩ tới từ đảo ịt quyển trở về ngươi thế mà động thủ trước cướp đi, làm không tệ à, ịt kỳ. Ngươi không nghĩ tới mới kỳ quái đâu ngươi ra hỏa này, ịt kỳ thanh âm trở nên phá lệ kiềm chế, trong hai mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Hắn lúc này tựa như là một đầu nhắm người mà phệ dã thu đồng dạng, mà lúc này Yệp Kỳ rất muốn nhất phơi, không thể nghi ngờ chính là cái này phá lệ để cho người ta khó chịu vũ rủ mà kỳ Nạ Dù Tổ. Yệp Kỳ lửa giận ở trong mắt Nạ Dù Tổ xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới, tại tất cả hắc ám hệ cảm xúc bên trong, Nạ Dù Tổ nhất không sợ hãi chính là phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ chính là Nạ Dù Tổ lực lượng mạnh nhất, lấy phẫn nộ là tuyệt đối không có cách nào đánh bại Nạ Dù Tổ. Mà chỉ là Yệp Kỳ cái kia một điểm trình độ lửa giận, căn bản là không có cách dao động Nạ Dù Tổ trái tim. Nhìn xem Yệp Kỳ một mặt lửa giận dáng vẻ, Nạ Dù Tổ không sợ, ngược lại cười. Ngươi cũng không cần tức giận như vậy đi, Yệp Kỳ, liền xem như là bồi thường ngươi, ta đem tròm nhân mã Hoàng Kim Thánh Y đi cho ngươi như thế nào. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Nạ Dù Tổ bên ngoài tất cả mọi người sửng sốt. Liền ngay cả Nạ Dù Tổ bên người Mạ Dìn cũng không biết Nạ Dù Tổ đang chơi trò xiếc gì. Bọn hắn đánh tới đánh lui, tranh giành nửa ngày, kết quả cướp đoạt chỉ là một kiện giả tròm nhân mã thánh y. Chuyện này đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy buồn bực, nhưng là Nạ Dù Tổ hiện tại lại để cho đem tròm nhân mã thánh y trực tiếp giao cho Yệp Kỳ. Chuyện này xảy ra bọn hắn nhưng không cách nào tiếp nhận. Nạ Dù Tổ tiên sinh, cái này không được cầm ý, không có việc gì. Nạ Dù Tổ con ngón búng ra, xảy ra bọn hắn người chết toàn bộ đồng thời im lặng, miệng bên trong ngay cả nửa chữ đều nói không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nạ Dù Tổ, lấy ra món kia vô cùng chân quý trọng nhân mã Hoàng Kim Thánh Y coi như Yệp Kỷ chỉ có giác quan thứ 6 năng lực, phân biệt không ra Nạ Dù Tổ chế tạo ra trọng nhân mã Thánh Y lìa đồ dọng, nhưng là bây giờ chân chính trọng nhân mã Thánh Y lìa đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cực kỳ cường đại quang chi lực lượng. Yệp Kỳ mặc dù 10 phần hoài nghi nam nhân này đến cùng tại chuẩn bị thứ gì, nhưng là cái kia báo thù tâm không cách nào ngăn cản cái kia cố lực lượng khổng lồ dụ hoặc, khởi bỏ trên người tròm sao phượng hoàng thanh đồng thánh y, mà mặc vào cái này tròm nhân mã hoàng kim thánh y cảm thụ được tại hoàng kim thánh y bên trong chạy xuôi lực lượng khổng lồ, Yệp Kỳ nhịn không được bắt đầu cười ha ha. Không sai, chính là cái này hoàng kim thánh y lực lượng. Hiện tại thuộc về ta Thánh Y Lý ở trong mạnh mẽ mà mênh mông lực lượng vượt xa khỏi Yệp Kỳ lúc trước tưởng tượng, tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, liền xem như Yệp Kỳ cũng khó tránh khỏi có một chút đầu óc phát sốt, mà Nạ Dù Tổ thì mang theo một loại trêu tức nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Yệp Kỳ. Ngươi không cảm thấy ngươi vừa mới mặc vào tròm nhân mã Thánh Y Lý liền phách lối quá mức sao? Yệp Kỳ ánh mắt rơi vào Nạ Dù Tổ trên thân, bây giờ lấy người báo thù thân phận tự cho mình là... Tự xưng là bỏ hết thể Yệp Kỳ hiển nhiên sẽ không là bởi vì Nạ Dù Tổ đem tròm nhân mã thánh ý cho hắn liền trong lòng còn có cảm kích. Có phải hay không phách lối, ngươi liền đến tự mình thể hội một chút đi. Ịp kỳ tiểu vũ trụ nhiệt độ lần nữa đề cao. Sau lưng Ịp kỳ, xuất hiện một cái mỹ lệ trói lọi hỏa phượng hoàng hình thái, mà tựa hồ là cùng Ịp kỳ tiểu vũ trụ phát sinh hô ứng. Tròm nhân mã thánh y ở bên trên QNZ phát ra tương ứng kim sắc quang mang. Phượng dực thiên tường Ịp kỳ nắm đấm đánh ra mãnh liệt khí lưu, dẫn phát không khí lưu động mà sinh ra mãnh liệt hỏa diễm, hóa thành một cái to lớn hỏa phượng hoàng hình thái, hướng về nạ rủ tổ trái tim bay đi. Bởi vì người mặc tròm nhân mã thánh y gì quan hệ, cho nên một quyền này phượng dực thiên tường uy lực vượt xa trước đó tiêu chuẩn, nhưng là cái kia mang theo cực cao lực gáp bách phượng dực thiên tường, thế mà ngay cả nạ rủ tổ tóc đều không thể gợi lên. Phượng dực thiên tường huyễn hóa thành to lớn hỏa phượng hoàng bay đến nạ rủ tổ trước mặt, nạ rủ tổ nhẹ nhàng thổi ra một hơi, cái kia hỏa phượng hoàng liền biến mất không còn tăm tích, không khí lại lần nữa bình tĩnh lại. Mà cũng chỉ có Ịp kỳ cái kia trở nên khiếp sợ khuôn mặt, mới đã chứng minh vừa rồi phát sinh một màn đều là thật.